Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372, phá giới đinh chính xác cách dùng. Tại một mảnh màu đỏ trong biển lửa, An Lâm quần áo vỡ tan, có hào quang màu xanh lam hóa thành màng mỏng bao phủ tại hắn bên trên. Chống cự lên hỏa diễm xung kích, Ích Nam Thiên Băng Tầm Tiên Y tự chủ phát động rồi hộ chủ năng lực. Chống cự rồi lần này bạo tạc, An Lâm biết cái này tiên khí năng lượng có hạn, có khả năng phát huy hộ chủ số lần không nhiều. Hắn nhất định phải lợi dụng trong khoảng thời gian này tìm tới phá cục phương pháp. Một tiếng ưng tiếng gào vang lên, chỉ gặp bách thú ma mở ra màu đỏ cánh xương, như bay ưng hướng An Lâm đánh tới. An Lâm đưa mắt nhìn sang kia kỳ lạ cánh xương, lần nữa dùng ra phong kiếm, thắng tà kiếm hóa thành màu đen lưu quang, bỗng nhiên chém về phía kia mang theo kinh người uy thế cánh xương. Ầm ầm, hắn có thể nhìn thấy trường kiếm còn chưa chạm đến cánh xương liền bị vô hình không gian phá tan, bài sơn đảo hải lực lượng đâm đến nhường hắn hộ khẩu đều muốn nứt ra. Không được, đây không phải là bách thú ma sơ hở. Thật chẳng lẽ chỉ có cưỡng ép phá vỡ bách thú ma không gian cách tầng phương pháp có thể đi rồi. Thế nhưng là cho dù hắn dùng tới Hắc Minh nguyên khí, cũng vô pháp đem không gian chảm nát. Nếu như giờ phút này mạo muội dùng tới Hắc Minh nguyên khí giao chiến, bí thuật thời gian vừa đến, hắn liền thật không có chút nào xoay người cơ hội. Giới long tiêu lôi, bách thú ma nhìn thấy bay ngược An Lâm, song trưởng đặt ngang đưa trước người, màu đen lôi quang không ngừng hội tụ, uy năng càng ngày càng kinh khủng, cho đến cuối cùng nhường không gian đều có chút run rẩy. Ầm ầm, cỡ thùng nước hắc sắc lôi điện như chân long phá không hướng An Lâm cắn xé mà đi. An Lâm đối cái kia đạo lôi quang một tay nhất chỉ khiên lôi thuật, chỉ một thoáng không gian một mảnh tĩnh mịch, hắc sắc lôi điện lại sống sờ sờ ngưng kết ở trong hư không. Bách thú ma nhìn thấy một màn này, liền trên mặt ngang ngược biểu lộ cũng là nao nao. Tăng lôi thuật, két, một cỗ sóng gợn vô hình, nhường lôi sắc lôi quang trở nên càng thêm thâm thúy, như muốn vỡ nát mai một vạn vật. An Lâm ngón tay nhất câu, hắc sắc lôi điện bỗng nhiên thay đổi phương hướng, trong nháy mắt quán xuyên bách thú ma ngực. Ầm ầm, màu đen lôi quang kia kinh khủng uy năng thôn phệ mai một tiếp xúc đụng hết thảy, đem bách thú ma lồng ngực nổ ra rồi một cái màu đen cửa hang. Xích máu đỏ tươi vẩy ra đi ra. Ngao, bách thú ma một mặt chấn kinh cùng không hiểu kêu đau đứng lên. An Lâm thấy thế nhưng trong lòng thì đột nhiên giật mình. Có rồi phá cục phương pháp thứ nhất, không gian cách tầng không cách nào cách ly bách thú ma tự thân lực lượng. Đạo lý này, kỳ thật nghiêm túc suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Bách thú ma thi pháp là cần thu nạp thiên địa nguyên khí tại thể nội chuyển hóa về sau, lại từ trong thân thể thả ra tới. Nếu là không gian cách tầng liền lực lượng của mình đều muốn trở ngại, vậy còn không kìm nén đến những năng lượng kia trực tiếp tại thể nội bạo tạc a. An Lâm nhìn qua trọng thương lui lại bách thú ma, trong lòng rốt cục dâng lên hy vọng. Đáng tiếc là lần này phản kích là cho mượn khiên lôi thuật cùng tăng lôi thuật chi xảo, lúc này mới trọng thương bách thú ma. Nhưng về sau bách thú ma thuật pháp hắn làm như thế nào khống chế, chính bị thương ở giữa, mấy đạo màu lam đao mang đã chảo đúng giờ ở giữa đánh phía bách thú ma. Bách thú ma vừa mới thụ trọng thương, hẳn là còn có một số mộng, cho nên cũng không có tránh né. Thế là đao mang liền phá vỡ không khí, không có chút nào sặc sỡ đánh trúng bách thú ma thân thể. Một mảnh năng lượng bạo liệt khuấy động chi gian, đao mang này cũng không thể phá vỡ bách thú ma không gian vòng phòng hộ. Bách thú ma trên ngực một khắc còn tại tiêu xạ lấy máu tươi, kia là rất nhanh, kia vết thương liền bắt đầu ngưng kết, sau đó huyết nhục nhúc nhích đứng lên, bắt đầu rồi cùng loại huyết tộc siêu tốc tái sinh. An Lâm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua bách thú ma, đáng sợ như vậy hồi phục năng lực, nhường hắn lần nữa lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Bách thú ma đồng dạng chăm chú nhìn An Lâm, kia tràn ngập hàn ý ánh mắt bên trong, lại hiện lên một tia sợ hãi, trên mặt cũng có được một chút thần sắc chần chờ. Đôm đốp, một trận hồ quang điện hóa thành lôi quang hướng An Lâm đánh tới. An Lâm nhìn qua chớp động mà đến lôi quang, trong lòng đồng dạng có chần chờ, có cần hay không khiên lôi thuật? Loại này năng lượng không mạnh là thăm dò sao? Trong điện quang hỏa thạch, hắn lựa chọn đứng ở nguyên địa, không làm chống cự. Hồ quang điện lôi quang ầm ầm nổ vang, đem An Lâm thân thể nổ toát ra khói đen, tóc đều bị điện giật thành tóc quan. Cay gà, chưa ăn no cơm sao? Thả cái lôi thuật đều yếu như vậy. An Lâm một mặt khinh tiết mắng to. Giống, bách thú ma rõ ràng bị chọc giận, nhè răng giống to, hư long thần lôi. Bách thú ma lần nữa thả ra cường đại lôi pháp. Lần này từ trong tay hắn thả ra là kim sắc thần lôi. Uy lực so với long tiêu lôi uy lực đáng sợ hơn. Kim sắc lôi quang ầm vang đánh tới, nhường An Lâm mừng rỡ không thôi. Cái này thiểu năng sẽ không phải coi là sử dụng khác biệt lôi thuật. Hắn liền không dùng đến khiên lôi thuật đi. Xem ra bách thú ma đánh mất thần trí, cũng là phá cục một trong mấu chốt. Đạo này cường đại lôi điện, An Lâm cần phải hảo hảo lợi dụng. Khiên lôi thuật, tăng lôi thuật, sau đó... Tại bách thú ma không thể tin ánh mắt dưới, kim sắc thần lôi run lên bần bật, sau đó kim quang đại thịnh, trở nên càng khủng bố hơn, đột nhiên đảo ngược hướng đầu của nó bổ tới, kỳ thế vô song, nhanh như bôn lôi, ầm ầm, bách thú ma đầu chớp mắt bị thần lôi nổ tung một cái động lớn. Tuyệt đại bộ phận sinh mạng thể, yếu ớt nhất bộ vị là đầu. Cho nên An Lâm nhắm ngay có khả năng nhất đem bách thú ma oanh sát đầu. Dùng ra rồi cái này cực kỳ mấu chốt một lần xét đánh. An Lâm nhìn thấy bách thú ma thần sắc ngốc trệ, đầu một mảnh cháy đen, trống rỗng chỗ chảy ra rất nhiều không rõ chất lỏng. Tuyệt đại bộ phận huyết dịch thậm chí bị thần lôi đánh cho trong nháy mắt bốc hơi. Chết không? An Lâm hô hấp có một ít nặng nề. Mấy hơi về sau, làm hắn toàn thân run lên thanh âm vang lên, kia là huyết nhục nhúc nhích thanh âm, phủ kín vảy màu xanh thân thể tản mát ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Bách thú ma thần đầu bắt đầu rồi phục hồi như cũ. An Lâm tâm lần nữa rơi xuống đáy cốc, cái này đều oanh không chết, sinh mệnh lực cũng thật là đáng sợ đi. Làm sao bây giờ? Dù cho bách thú ma không cách nào miễn dịch bản thân công kích, hơn nữa còn là cái thiểu năng, nhưng là muốn đánh bại nó, vẫn như cũ khó như lên trời a. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, dùng phá giới đinh đi. Một cái thanh lãnh như thu nguyệt thanh âm, tại An Lâm trong đầu vang lên. An Lâm toàn thân một cái giật mình, kịp phản ứng đây là hắn thắng tà kiếm thanh âm. Không khỏi kinh ngạc nói, tiểu tà, dùng phá giới đinh hữu dụng, nó không phải dùng để phá vỡ trận pháp sao, nhiều lắm là so với bình thường vũ khí muốn sắc bén rất nhiều. Còn có được khá mạnh linh tính, nhưng là không phá nổi không gian cách tầng A. Thắng tà kiếm, đừng nói nhảm, cho ngươi một cây súng lục, ngươi coi nó là cái búa dùng, có thể phát huy hiệu quả sao? An Lâm, ta truyền thụ cho ngươi thao túng tâm quyết, nhớ cho kỹ, thắng tà kiếm kia có một ít bá đạo thanh âm, tiếp tục tại An Lâm trong đầu vang lên, chấp niệm mà thông linh, hình thần phù hợp, chấn nguyên khai thác chín mạch, bách thú ma có thể là bởi vì đầu bị thương quá mức nghiêm trọng. Bản thân chữa trị so sánh chậm chạp, cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn thành, ngây người tại nguyên chỗ. An Lâm hai mắt lại trở nên cực kỳ sáng tỏ, sương mù màu đen trong thân thể phát ra, khí thế liên tục tăng lên, khiến người ta run sợ, lực lượng bắt đầu bạo phát đi ra. Hắc Minh nguyên khí, hồng quang lóe lên, một viên đỏ thắm như máu cái đinh cũng xuất hiện ở trong hư không. Hắn nhìn qua còn ngốc đứng tại chỗ Bách Thú Ma, khóe miệng có chút dương lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.